Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 621, đánh bại Môn Phóng. Một, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khí huyết của một người có thể sánh ngang với Giang Thạch. Huyền đạo tử tiền bối, ở đâu? Thương Ngô vội vàng hỏi. Các ngươi không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận bằng linh hồn, khí huyết của đối phương như là nung mặt trời, bùng cháy dữ dội, muốn thiêu rụi mọi thứ, bắp méo thời không. Huyền đạo tử trầm giọng nói. Cái gì? Ba người Thương Ngô đều biến sắc, càng thêm kinh ngạc. Nhưng trong lúc bọn hắn đang kinh hãi, thân hình to lớn vạm vỡ của Giang Thạch đã đứng dậy từ trên mặt đất, mái tóc dài như hàng vạn sợi thép tung bay sau lưng, toàn thân mang theo một khí tức khủng khiếp không thể tưởng tượng, như một con mãnh thú thời cổ đại từ dưới đất đứng lên. Hắn hiên ngang đứng trên sườn đồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên địa xa xăm. Cùng với ánh mắt của hắn đảo qua giữa thiên địa xa xăm, bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn xuất hiện dị tượng. Bầu trời cao ráo vốn dĩ trong xanh bỗng chốc trở nên đen kịch như mực, cuồn cuộn sôi trào như hóa thành một màn thủy triều đen kịch, nhanh chóng xâm lấn về phía này với tốc độ không thể tưởng tượng được. Dưới dị tượng đen kịch như mực này, một bóng người cao lớn cường tráng, mặt lạnh như băng, mắt như tia điện, một bộ chiến giáp đen tuyền, sát khí trên người tỏa ra, xông thẳng lên trời. Trong tay là một cây phượng sĩ lưu ly thương màu vàng kim, phát ra tiếng phượng gáy khủng khiếp chói tai, hư ảnh phượng hoàng trên đó như sắp sống lại, tỏa ra từng luồng nhiệt vô hình. Ngay khi nhìn thấy đối phương, khóe miệng Giang Thạch lập tức nhếch lên, nở một nụ cười xâm nhiên. Môn Phóng, cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi, Giang Thạch. Môn Phóng giọng điệu lạnh lùng như kim loại ma sát vang dội, thân hình rắn rỏi đi giữa thiên địa. Phượng sĩ lưu ly thương màu vàng kim chỉ xuyên xuống mặt đất, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn xuyên qua da, lờ mờ hình thành một hư ảnh kim cương màu vàng kim sau lưng hắn. Hư ảnh đó vô cùng chân thực, như thông thiên triệt địa, khí tức trên người khuấy động phong vân, khiến cho dị tượng biến ảo càng thêm mãnh liệt. Huyền đạo tử, Thương Ngô, Hỏa Vương, Thổ Vương đều sắc mặt biến đổi, kinh hãi nhìn hư ảnh kim cương vô cùng to lớn kia. Đây là trời sinh kim cương, Huyền đạo tử thất thanh kêu lên. Lại là một tôn trời sinh kim cương, hơn nữa mức độ khai phá thể chất còn mạnh hơn cả Giang Thạch. Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng Giang Thạch là trời sinh kim cương, chưa bao giờ nghĩ đến khả năng khác. Nhưng hôm nay lại gặp một tôn trời sinh kim cương có mức độ khai phá còn khủng khiếp hơn Giang Thạch, làm sao không khiến hắn kinh hãi. Ha ha ha, Giang Thạch đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, nói, Mông đại đô đốc, đã lâu không gặp, phong thái của ngươi vẫn như xưa, không biết hôm nay ngươi còn có thực lực năm xưa hay không. Giang Thạch, từ nhiều năm trước, ta đã muốn đích thân giết ngươi, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội, không biết lâu như vậy trôi qua, ngươi có thể tiếp tục vượt qua dự liệu của ta hay không. Mông Phóng giọng điệu lạnh lùng. Khí tức trên người cuồn cuộn bốc cháy, vô hạn áp súc, hư ảnh kim cương sau lưng như sắp hóa thành thực thể. Dựa vào mánh khóe hèn mọn, cho dù may mắn nhất thời, nhưng đáng tiếc may mắn không thể tồn tại mãi mãi. Nói rất đúng. Giang Thạch nở nụ cười nồng đậm trên mặt, chăm chú nhìn Môn Phóng, nói, hôm nay xem một chút ai mới là kẻ dựa vào mánh khóe hèn mọn. Hắn lật tay, trong tay xuất hiện một cây chiến mâu bằng đồng thau cổ kính, lực lượng trào dâng vào bên trong, trong nháy mắt toàn bộ cây chiến mâu bằng đồng thau nhanh chóng biến lớn, trở nên phù hợp với vóc dáng bây giờ của hắn. Giang Thạch hét lớn một tiếng, toàn bộ lực lượng trên người trong nháy mắt ngưng tụ lại, trong huyết nhục trực tiếp bùng phát ra vô tận thần quang. Cửu mệnh liên hoàn sát, ầm ầm, hai bàn chân khổng lồ của hắn dậm mạnh, toàn bộ thân hình đột nhiên phóng lên trời, đạp đến nền đất trung chuyển ầm ầm, xuất hiện vô số vết nứt khổng lồ, sau đó mang theo một khí tức kinh khủng khó có thể tưởng tượng, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, một mâu hướng về phía thân hình Môn Phóng hung hăng đâm xuống. Ngay khi thân hình hắn đằng không mà lên, bên phía Môn Phóng cũng đồng thời phát ra một tiếng gầm thấp khủng khiếp, ánh mắt sắc bén khiếp người, như đột nhiên hóa thành một đầu cuồng long. Giang Thạch, ngươi chịu chết đi. Môn Phóng cầm phượng sĩ lưu ly thương, trong nháy mắt điên cuồng lao ra, kim quang rực rỡ, hư ảnh kim cương khổng lồ sau lưng cũng giữ cùng một động tác với hắn, trực tiếp dùng sức đập tới phía trước. Lực lượng của hai người vô hạn ngưng tụ, vừa mới bắt đầu, đã trực tiếp bắt đầu cứng đối cứng. Tuy nhiên, đòn tấn công này của Giang Thạch không chỉ bao gồm tuyệt học kinh thiên động địa cửu mệnh liên hoàn sát, mà còn ẩn chứa áo nghĩa vô song của thiên phú tỏa long. Ông. Chương 622, đánh bại Môn Phóng, hai một tiếng rít khủng khiếp vang lên, khiến tất cả mọi người trong phạm vi hàng chục dặm đều nghe rõ. Đại sơn và mặt đất xung quanh đều bị rung chuyển bởi luồng sóng khí khủng khiếp này, bắt đầu nứt vỡ, rung chuyển, như động đất cấp 10 đột nhiên giáng lâm. Lần giao phong này, cả hai đều muốn hoàn toàn áp đảo đối phương về lực lượng. Có thể nói bản thân lực lượng của bọn hắn đã được thúc đẩy đến cực hạn. Rắc một tiếng, toàn bộ mặt đất đều chìm xuống, vô số vết nứt xuất hiện, Vô số đá vụn và bụi mù đằng không mà lên, bầu trời rung chuyển, mặt đất rung lắc, không gian nứt toác. Thân hình của hai người trong tiếng nổ khủng khiếp, nhanh chóng lao xuống lòng đất. Những tảng đá khổng lồ bên cạnh liên tục bay ngược lên, loạn thạch bắn phá, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Nhưng trong quá trình hai người nhanh chóng hạ xuống, bọn hắn vẫn không hề nhàn rỗi. Giang Thạch cười lớn, gân xanh nổi lên trên mặt, bộ dạng dữ tợn, cây chiến mâu bằng đồng thau trong tay vung lên, điên cuồng đâm về phía Mông Phóng hung hăng. Mông Phóng, ngươi không phải vô cùng ngạo mạn sao? Ngươi không phải lợi hại? Ngươi không phải trời sinh kim cương sao? Dưới thiên phú tỏa long của ta, áp chế tất cả kinh lực, chỉ còn lại lực lượng nhục thân thần túy. Ta ngược lại muốn xem là nhục thân của ngươi mạnh, hay là nhục thân của ta mạnh hơn. Lúc này, Giang Thạch đã phát huy thiên phú bách bộ long tượng đến tối đa, cửu thiên cửu long luân hồi càng là vận chuyển toàn lực, từng tấc máu như hóa thành từng đầu ma long, vô cùng khủng khiếp. Cả người như có 10 vạn đầu ma long gào thét, phối hợp với cửu mệnh liên hoàn sát, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Âm âm âm âm âm. Dưới lòng đất, tiếng oanh minh liên tục vang lên, âm thanh điếc tai. Chiến mâu bằng đồng thau của Giang Thạch điên cuồng đập xuống, mỗi lần phát ra, không gian đều trực tiếp băng liệt, nghiền nát, từ bên trong tràn ra hỗn độn chi khí. Mông Phóng gào lên từng đợt trống giận khủng khiếp, thanh âm to lớn, tóc tai rối bời, tất cả kinh lực trong cơ thể thực sự bị áp chế gắt gao. Vừa lên tới hắn đã gặp phải thiên phú kỳ dị này của Giang Thạch, quả thực lại khiến hắn chịu thiệt thòi lớn, thân thể ở dưới lòng đất chỉ có thể bị động phòng ngự, không có sức chống trả. Hỗn trướng, bỗng nhiên, hắn phát ra tiếng gầm khủng khiếp, kim cương thánh thể, cửa thứ hai, cửa thứ ba, mở. Trong lúc toàn lực chống đỡ công kích của Giang Thạch, toàn bộ cơ thể của hắn cũng đang nhanh chóng biến đổi, tất cả huyết dịch trong cơ thể đều đang ngưng tụ và thăng hoa. Từ những giọt máu này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, kim quang cuồn cuộn, như thần lôi thiêu đốt, khiến thân hình hắn trên cơ sở ban đầu lại bắt đầu phình to biến lớn. Ban đầu, hắn chỉ cao khoảng 1 thước 9, nhưng sau khi cửa thứ hai và thứ ba của kim cương thánh thể được mở ra, toàn bộ thân hình hắn trong nháy mắt đã hóa thành cự nhân cao 7-8 thước, ép nát cả bộ chiến giáp trên người, trợn mắt phẫn nộ, tóc đen dựng đứng, như một tôn đại ma thần. Chết đi, Mông Phóng gầm lên một tiếng, ngay khi cửa thứ hai và thứ ba của kim cương thánh thể mở ra, hắn trực tiếp phá vỡ thế công áp chế liên hoàn của Giang Thạch. Phượng Sĩ Lưu Ly Thương trong tay phát ra tiếng phượng hót chói tai, trực tiếp hung hăng đập về phía Giang Thạch. Âm, lại một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, trung chuyển toàn bộ lớp đất trên mặt đất, như hóa thành từng lớp sóng, cuồn cuộn ập về phía xa, sang bằng tất cả địa hình nguyên bản. Một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát, hất tung cả hai người ra khỏi hố sâu, như hai bao tải rách, ném mạnh xuống xa xa. Thân hình Giang Thạch trung chuyển, máu chảy ở khóe miệng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bàn tay bị chấn đến tê rần, nhó nhói, lại nhìn về phía Mông Phóng. Không hổ là Mông Phóng, hắn đánh giá thấp đối phương, nhiều năm không gặp, thực lực của đối phương không hề giảm sút. Ngược lại là Mông Phóng, chỉ thấy Giang Thạch cũng chảy máu ở khóe miệng, ánh mắt sắc bén, khí tức trên người bừng bừng, cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, chiến giáp trên người đã vỡ nát, cả người như tử thần đến từ địa ngục, tay cầm Phượng Sĩ Lưu Ly Thương thô to, hoàn toàn không còn hình tượng uy vũ cường tráng trước đây. Giang Thạch, ngươi thực sự nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng nếu hôm nay ngươi chỉ có loại thủ đoạn này, thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Mông Phóng giọng điệu xâm nhiên, khí tức khủng khiếp, phía sau của hắn, hư ảnh kim cương trước đây đã biến mất, thay vào đó là hư ảnh một con chim quỷ dị vô cùng to lớn, giống như cá không phải cá, giống như chim mà không phải chim, đen trắng hòa quyện, hỗn nguyên tự nhiên. Côn bằng, con chim quỷ dị này cứ xoay vòng sau lưng Mông Phóng, có một loại khí tức vô thượng như có thể thôn phệ, hòa tan hết thảy, như đây là bản nguyên của thiên địa, là khởi đầu của vạn vật. Chương 623, đánh bại Mông Phóng 3. Ánh mắt Giang Tác ngưng tụ, thiên phú thấu thị mở ra, nhìn chằm chằm Mông Phóng phía đối diện, trong nháy mắt phát hiện ra một màn kỳ dị. Lực lượng của cửu mệnh liên hoàn sát trước đây bị chính mình đánh vào cơ thể Mông Phóng, lúc này lại theo sự nở rộ của hư ảnh Côn Bằng, tất cả đều nhanh chóng biến mất, tiến vào trong cơ thể của hư ảnh Côn Bằng, như bị nó thôn phệ vậy. Huyết mạch Côn Bằng, lòng Giang Thạch chìm xuống, sau đó lại nở nụ cười nồng đậm, nói, thật thú vị, cái gọi là huyết mạch Côn Bằng này chính là chỗ dựa của ngươi sao? Vút, vừa dứt lời, đồng tử hắn đột nhiên co lại, không nghĩ ngợi gì, cây chiến mâu bằng đồng thau thô to trong tay đã nhanh chóng xuyên qua, trong nháy mắt lưu quang tinh tú lưu chuyển, thiên sát thất chú, âm âm âm âm, từng tia sáng kinh khủng nhanh chóng bắn phá về phía khu vực trước mặt, đồng thời, thiên phú tỏa long cũng một lần nữa được vận chuyển đến cực hạn. Bởi vì ngay lúc nãy, thân hình Mông Phóng đột nhiên biến mất không thấy, mà ngay khi thiên sát thất chú của Giang Thạch vừa bắn ra, không gian khu vực phía sau đột nhiên nứt ra không một tiếng động, thân hình khủng khiếp cao hơn 7 thước của Mông Phóng đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, khí tức khủng khiếp, phượng sĩ lưu ly thương trong tay như có sinh mệnh, trực tiếp đập về phía hậu tâm của Giang Thạch. Ầm ầm, chỉ một đòn, phượng sĩ lưu ly thương đã xuyên thủng thân hình Giang Thạch, trực tiếp nện xuống mặt đất, rung chuyển cả mặt đất. Sắc mặt Mông Phóng biến đổi, đột nhiên quay đầu lại. Lực lượng không gian, Giang Thạch vậy mà đã nắm giữ lực lượng không gian, không yếu hơn huyết mạch côn bằng của hắn. Bỗng nhiên, hắn không nghĩ nhiều, vung phượng sĩ lưu ly thương nện xuống khu vực bên cạnh, thân hình Giang Thạch lập tức hiện ra, cười gằn một tiếng, thiên sát thất chú lập tức ập đến. Chết! Ầm ầm ầm ầm, vô số luồng sáng bắn về phía Mông Phóng, nhanh chóng nhấn chìm thân hình Mông Phóng. Giữa dòng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo, thân hình Mông Phóng bị đánh trúng liên tiếp, tiếng gầm rú vang động thiên địa phát ra từ miệng hắn. Hư ảnh côn bằng sau lưng xoay tròn dữ dội, như muôn vàng sông nước đổ về biển cả, điên cuồng hóa giải lực lượng khủng khiếp ập đến. Cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn nhanh chóng biến thành màu đen với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, như nhuộm mực đen, tỏa ra khí tức hủy diệt. Ánh mắt hắn bừng lên ngọn lửa giận dữ, từng đường gân xanh thô to nổi lên chằng chịt khắp khuôn mặt, thôn thiên phá diệt. Tất cả hắc quang trong tay hắn đều nhanh chóng hội tụ về phía phượng sĩ lưu ly thương, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã nhuộm đen toàn bộ cây đao, tỏa ra khí tức hủy diệt khó tả. Cả không gian như bị khóa chặt trong khoảnh khắc, Mông Phóng vung thương chém xuống, không gian phía sau hắn cuồn cuộn trào về phía trước, như hóa thành ngọn núi hùng vĩ, cùng phượng sĩ lưu ly thương va chạm. Lúc này, cho dù Giang Thạch muốn sử dụng lực lượng không gian để thuấn di cũng không thể làm được, bởi vì toàn bộ không gian đều bị Mông Phóng khống chế, như bị giam cầm. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc đối đầu trực diện. Tuy nhiên, Giang Thạch không hề nao núng, khí huyết trong người cuồn cuộn, toàn bộ thân hình to lớn lại một lần nữa phình lên, trên da xuất hiện từng mảng lông lân khủng khiếp, xương cột và đuôi đều mọc dài ra. Muốn cứng đối cứng với ta, Mông Phóng, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Giang Thạch gầm lên một tiếng, vung cây trường mâu bằng đồng thau thô to đập về phía Mông Phóng. Mạnh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vang vọng không biết bao nhiêu dặm. Mông Phóng há mồm phun ra máu tươi, thân hình ngã văng ra sau, như bị sao chổi đâm trúng. Vô số lỗ chân lông đồng thời bùng nổ thành những huyết quang khủng khiếp, mắt mở to, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Dù hắn đã sử dụng hết lực lượng huyết mạch côn bằng để hóa giải, nhưng trước lực phản chấn kinh khủng này, hắn vẫn bị thương không nhẹ. Lực lượng toàn thân của hắn bị Giang Thạch áp chế hoàn toàn. Ngoại trừ nhục thân và huyết mạch không bị ảnh hưởng, bất kỳ tuyệt kỹ nào khác của hắn đều không thể thi triển được, quả thực là uất ức đến cùng cực. Nếu Giang Thạch không có thiên phú tỏa long, trong trường hợp chiến đấu công bằng, muốn áp chế Mông Phóng trong thời gian ngắn là điều hoàn toàn không thể. Nhưng đáng tiếc, dưới thiên phú tỏa long, đây vốn không phải là một trận chiến công bằng. Mông Phóng không thể sử dụng kinh lực, nhưng Giang Thạch lại có thể tùy ý sử dụng kinh lực. Ngay từ đầu, kết cục của trận chiến đã được định đoạt. Nếu tu vi của Mông Phóng cao hơn Giang Thạch, khi đối mặt với thiên phú tỏa long, hắn vẫn có thể cố gắng phá vỡ, thoát khỏi sự áp chế của tỏa long. Nhưng đáng tiếc, cho dù là Mông Phóng bây giờ, về cảnh giới cũng chỉ ngang hàng với Giang Thạch mà thôi. Thân hình Mông Phóng hung hăng đập xuống một ngọn núi, chấn nó vỡ vụn trong nháy mắt. Đá vụn bay tứ tung, cương phong cuồng bạo gào thét khắp nơi. Chương 624, đánh bại Mông Phóng. 4. Nhưng rất nhanh, Mông Phóng đã gượng dậy từ mặt đất, mặt đầy máu tươi, ánh mắt lạnh lùng toát ra sát khí, nhìn chăm chăm Giang Thạch. Ngươi sử dụng công pháp gì? Giọng hắn khàn khàn, khí tức bốc lên bừng bừng. Rõ ràng, hắn cũng nhận ra sự chênh lệch to lớn này. Trên thực tế, ngay từ đầu, hắn đã nhận ra rằng xung quanh Giang Thạch có một luồng lực trường vô hình có khả năng áp chế kinh lực của bản thân. Chỉ là trước đây hắn không hề quan tâm, chỉ nghĩ rằng với kim cương thánh thể và huyết mạch côn bằng của mình, hắn có thể phớt lờ mọi thủ đoạn hèn mọn. Nhưng đến giờ hắn mới nhận ra mình đã sai, và sai một cách thảm hại. Công pháp gì? Giang Thạch đột nhiên bật cười, thân hình cao lớn đến chín thước, tay cầm chặt cây trường mâu bằng đồng thau, cười nói, Mông Phóng, ngươi không phải nói ta chỉ biết chút thủ đoạn hèn mọn sao? Thế nào, thủ đoạn hèn mọn của ta có khiến ngươi hài lòng? Mông Phóng cau mày, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ thôi, ngoài việc áp chế khi cận chiến. Còn có tác dụng gì? Thân hình hắn đột ngột bay lên cao, lơ lửng giữa không trung, hai cánh màu đen khổng lồ bất chợt xuất hiện sau lưng, che khuất cả bầu trời. Khi sải cánh, cánh dài đến 6-7 thước, lấp lánh hắc kim quang, lân giáp hung tợn. Một luồng khí tức thần bí bùng phát từ trên người Mông Phóng. Chỉ cần cách ngươi đủ xa, công pháp của ngươi sẽ không thể ảnh hưởng đến ta. Đáng tiếc, ta vốn định dùng nhục thân đánh chết ngươi. Nhưng giờ ta chỉ có thể sử dụng công kích tầm xa. Giọng Mông Phóng lạnh lùng, máu chảy đầm đìa trên mặt và cơ thể, mỗi giọt máu đều chứa đựng tinh khí khó tả, như từng viên mã não đỏ. 108.000 kiếm, Mông Phóng hét lên một tiếng, hai cánh côn bằng đen sau lưng lại tiếp tục phình to lên. Xoạt một tiếng, che khuất bầu trời, che lấp cả không gian, hóa thành cự dực hàng trăm thước, hắc quang tuôn trào, khí tức khủng khiếp, trực tiếp ngưng tụ thành từng thanh kiếm sắc bén, như mưa rào bão tố, trong nháy mắt bắn xuống, xuyên thẳng về phía thân hình Giang Thạch. Ngay lập tức, trên dưới thiên địa đều là những thanh kiếm khủng khiếp này. Giang Thạch cau mày, trầm giọng nói, chưa đến hoàng hà, tâm bất tử, nhục thân không được, đổi sang kinh lực, cho dù là kinh lực, ngươi cũng không đủ nhìn, thiên phú, bốn lôi. Giang Thạch gầm lên một tiếng, toàn thân như hóa thành một thiết bị phóng điện khủng khiếp, vô số lôi điện kinh khủng vốn được cất giữ trong cơ thể hắn giờ đây bùng nổ. Bầu trời và mặt đất sáng rực một mảnh, vô số tia tử lôi cuồng bạo từ trong cơ thể Giang Thạch lao ra, bị hắn điều khiển, hung hăng lao về phía 108.000 kiếm của Môn Phóng. Lập tức, giữa hai người bùng lên những luồng sáng chói lóa, khiến mắt người ta gần như lóa mù, như một vầng mặt trời rực rỡ mọc lên. Lúc này, dường như cả mặt đất đều rung chuyển. Huyền đạo tử, Thương Ngô, Thổ Vương, Hỏa Vương đều kinh hãi, vội vàng dùng tay che mắt. Xa xa, nam tử áo vàng và những người khác đang lao về phía đây sắc mặt tái nhợt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó lại tăng tốc lao về phía trước. Bọn hắn đánh nhau rồi, ba động thật khủng khiếp, người này không yếu hơn Môn Phóng, nhanh đi. Từng bóng người nhanh chóng lao tới. Ban đầu, bọn hắn bị Môn Phóng tạm thời chặn lại trong phủ đệ, không cho bọn hắn đi theo. Nhưng rất nhanh, cao thủ số 1 của Diệp gia, Diệp Thiên Nhai, đã sử dụng hàng băng thánh lực phá vỡ phong tỏa của Môn Phóng, giải thoát cho tất cả mọi người. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của Diệp Thiên Nhai, bọn hắn trực tiếp hướng đến nơi ước chiến của Giang Thạch và Môn Phóng. Chỉ thấy Diệp Thiên Nhai khuôn mặt như dao khắc, thân hình cao lớn, khoác lên mình bộ trường bào trắng, trong ánh mắt ẩn chứa một tia lạnh lùng. Nhìn chung, cả người toát lên khí chất lạnh lùng, cự tuyệt người ngàn dặm, khó gần hơn cả Môn Phóng. Ầm ầm, khu vực phía trước vang lên tiếng nổ vang, lửa cháy ngút trời. Từng tia tử lôi và hắc quang bao trùm khắp nơi trên bầu trời và mặt đất. Trong vô số tia chớp đó, thân hình Giang Thạch lại biến mất một lần nữa. Lực lượng không gian được vận dụng, hắn một lần nữa âm thầm xuất hiện trước mặt Môn Phóng. Môn Phóng đang cố gắng điều khiển côn bằng cự dực để chống lại những tia tử lôi vô tận của Giang Thạch, hoàn toàn không thể quan tâm đến sự biến đổi của không gian xung quanh. Lúc này, đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Giang Thạch, sắc mặt hắn biến đổi, toàn bộ lực lượng trong cơ thể lại một lần nữa dồn nén, xoay chuyển phượng sĩ lưu ly thương, một lần nữa hung hăng nện về phía Giang Thạch. Môn Phóng, ngươi xong, Giang Thạch gầm lên, bảy loại lực lượng khác biệt của thiên sát thất chú đều dung nhập vào một mô khủng khiếp này, từ trên trời giáng xuống, như thái sơn áp đỉnh. Âm, trong ánh sáng vô tận, âm thanh rung chuyển thiên địa, vang dội khắp nơi. Không thể nhìn thấy gì cả. Chương 625, đánh bại Môn Phóng, 5. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ phát ra từ dòng năng lượng hỗn loạn vô tận, sau đó thân hình Môn Phóng bị Giang Thạch trực tiếp đánh trúng, từ trên cao xuống lao xuống mặt đất. Thiên sát thất chú, chú thiên, chú địa, chú nhân, chú âm, chú hồn, chú phách, bảy lời nguyên hợp nhất, oanh, oanh, từ trong cơ thể Môn Phóng vang lên từng tiếng nổ trầm thấp mà đáng sợ, như răng đậu đồng, máu me be bét, thương tích đầy mình. Dù có huyết mạch côn bằng, lúc này cũng hoàn toàn không thể chống đỡ được. Bùng một tiếng, toàn bộ thân hình khổng lồ của hắn trực tiếp đập mạnh xuống mặt đất, chấn mặt đất vỡ vụn từng khúc, vô số đá vụn và năng lượng hỗn loạn từ dưới lòng đất phun lên trời, bắn tung tóe khắp nơi. Vẫn chưa hết, sau khi đánh trúng một đòn, Giang Thạch được thế không tha người, trường mâu đồng thau trong tay được vận dụng đến cực hạn, trong nháy mắt sáng chói, gầm lên một tiếng, cự mạng liền hoàng sát trong nháy mắt bắn về phía thân hình Môn Phóng. Vèo vèo vèo vèo, trong nháy mắt, như một trận mưa sao băng rơi xuống, không biết bao nhiêu luồng năng lượng khủng khiếp vô hình trong nháy mắt đánh vào lòng đất, đánh vào thân thể Môn Phóng. Lúc này, Giang Thạch thậm chí không cần sử dụng kim cương trạc, càng không cần vận dụng uy lực thực sự của thần khí trong tay. Hắn chỉ dựa vào thực lực tuyệt đối của bản thân. Lần này, bằng thực lực chân chính của bản thân, hoàn toàn áp chế Môn Phóng. Có thể nói, ngay từ đầu, Môn Phóng đã bị khắc chế hoàn toàn. Một thân võ học nghịch thiên chỉ phát huy được chưa đến ba thành, ngoài thủ đoạn huyết mạch và nhục thân, những thủ đoạn khác hoàn toàn bị khắc chết. Mặt đất rung chuyển dữ dội, nước toát tạo thành những hố sâu khổng lồ. Khí tức kinh hoàng như từ miệng núi lửa phun trào bốc lên từ những hố sâu đó. Huyền đạo tử, Thương Ngô, Hỏa Vương và Thổ Vương đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Trên mặt Giang Thạch hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Lơ lửng giữa không trung, hắn vận dụng lực lượng không gian từ từ hạ xuống. Thiên phú thấu thị được vận dụng đến cực hạn. Nhìn chằm chằm vào Môn Phóng bị hắn đánh xuống đáy sâu. Môn đại đô đốc, xem ra ngươi cũng chỉ đến vậy thôi. Để ta tiễn ngươi lên đường. Ánh mắt hắn lóe lên hàng quang, trường mâu đồng thao giơ cao một lần nữa. Ngọn lửa vô hình bùng cháy dữ dội từ trên mũi mâu, khiến cho nhiệt độ trong thiên địa tăng vọt. Diêm ma cửu chuyển công. Ngay lúc Giang Thạch tập trung toàn lực, chuẩn bị tiêu diệt Mông Phóng, thì sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, hai mắt mở to. Mông Phóng vừa bị hắn đánh chìm xuống đáy hố, giờ đây lại biến mất không dấu vết. Đúng vậy, biến mất hoàn toàn, như thể bốc hơi vào hư vô. Nhưng rất nhanh Giang Thạch nhận ra dấu vết không gian dao động, hắn quay đầu nhìn lại. Cách đó mấy trăm thước, hư không đột nhiên rung động dữ dội, như gần sóng trên mặt nước. Ngay lập tức, hai bóng người xuất hiện từ hư không. Một nam tử cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, mặc trường bào trắng, ánh mắt lạnh lùng, một tay đỡ lấy Mông Phóng. Lúc này, Mông Phóng cả người đẫm máu, tóc tai bù xù, ánh mắt hung dữ. Hư ảnh côn bằng sau lưng vẫn đang xoay tròn, không ngừng hóa giải những vết thương trên người hắn. Ngươi là ai? Giang Thạch cau mày hỏi. Diệp gia, Diệp Thiên Nhai. Giọng nói của nam tử áo trắng lạnh lùng, không chút thay đổi. Ngươi là đệ nhất cao thủ Diệp gia. Giang Thạch nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên Nhai, trong đầu hiện lên thông tin về hắn mà Ứng Long cung cấp. Diệp Thiên Nhai mặt lạnh nhạt, không trả lời. Giang Thạch cười lạnh, có ý gì? Ngươi cũng muốn chôn cùng Mông Phóng, muốn cùng hắn đi chết. Đột nhiên, hắn cảm nhận được gì đó khác thường, lạnh nhạt nhìn về phía sau Diệp Thiên Nhai. Chỉ thấy sau lưng Diệp Thiên Nhai, tiếng gió rít lên dữ dội, hàng loạt bóng người lao đến, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng hắn. Khoảng 10 người, đều là những cao thủ thực lực không tầm thường. Ánh mắt bọn hắn như điện, nhìn về phía Giang Thạch, chính là nữ tử áo lam và nam tử áo vàng cùng những người khác. Lúc này, khi bọn hắn nhìn thấy thảm trạng của Mông Phóng bị Diệp Thiên Nhai đỡ lấy, tất cả đều vô cùng kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía Giang Thạch. Tên này, thực sự có thể đánh bại Mông Phóng? Sao lại có thể như vậy? Hơn nữa, nhìn qua thì Giang Thạch dường như không hề bị thương. Tinh anh của ngũ tộc viễn cổ. Giang Thạch liếc mắt, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, nói, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ra tay sao? Bỗng nhiên, ánh mắt hắn lại hướng về phía Mông Phóng, cười khẽ nói, Mông đại đô đốc, đây là ân oán giữa ta và ngươi, ngươi muốn người khác giúp đỡ. Ngươi thật đúng là càng ngày càng khiến ta thất vọng. Mắt Mông Phóng bùng lên lửa giận, khí huyết trong cơ thể lại cuồn cuộn sôi sục, như muốn phát cuồng. Mông Phóng, đủ rồi, đừng để hắn kích động. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thiên Nhai vang lên, một luồng hàn khí đột ngột tràn vào tâm trí Mông Phóng, khiến tâm trạng phẫn nộ của hắn vừa mới dâng lên đột ngột hạ xuống, nhanh chóng bình tĩnh lại, sắc mặt trở nên u ám đáng sợ, không nói một lời. Chương 626, Thiên Hạ Đại Thế, chê cười, Mông Phóng, giữa ta và ngươi, ngươi thực sự muốn để người khác thay ngươi ra mặt sao? Giang Thạch cười lạnh, tiếp tục nói, khí phách năm xưa của ngươi đâu rồi, ngươi tung hoành ngang dọc trên giang hồ, không ai có thể ngăn cản, làm sao, giờ đây lại lùi bước, thành bại nhất thời không là gì cả, từ xưa đến nay, ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngay cả các vị thánh nhân viễn cổ cũng có lúc thất bại, nhưng vẫn không thể che lấp ánh hào quang của bọn hắn, giọng điệu Diệp Thiên Nhai lạnh lùng, không để Mông Phóng tiếp tục bị Giang Thạch dẫn dắt, tiếp tục nói, đừng quên mục đích của chúng ta, ngũ tộc viễn cổ định mệnh phải thống trị thiên hạ. Thống nhất thế gian, đây không phải là chiến đấu đơn độc, mà là vì toàn nhân loại mà suy nghĩ, kẻ này chỉ là một kẻ thô lỗ. Hà cớ gì phải để ngươi bận tâm, Mông Phóng hít một hơi thật sâu, từ từ gật đầu, vẻ mặt u ám, không biết nghe vào được bao nhiêu. Nhưng Giang Thạch lại bị giọng nói của Diệp Thiên Nhai chọc giận, lạnh giọng nói, hay cho một câu, vì toàn nhân loại mà suy nghĩ, không biết da mặt của các ngươi dày đến mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy, Giang Thạch, bất kể ngươi tin hay không. Con đường của chúng ta chú định là khác nhau. Giọng Diệp Thiên Nhai lạnh lùng, nói, từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là một thằng hề mua vui, mà thôi, đại thế thiên hạ. Trùng trùng điệp điệp, thuận theo thì sống, nghịch theo thì chết, không ai có thể thay đổi được điều này. Chê cười, các ngươi đại diện cho đại thế thiên hạ. Giang Thạch lạnh giọng quát, ngũ tộc viễn cổ một đường quét ngang thiên hạ đến nay, đã giết chết bao nhiêu người vô tội, các ngươi đại diện cho ai? Lũ cướp gà trộm chó cũng dám tự xưng đại thế, đúng là trò cười, ta đã nói. Bất kể ngươi tin hay không, Giang Thạch lạnh giọng quát, ngũ tộc viễn cổ một đường quét ngang thiên hạ đến nay, đã giết chết bao nhiêu người vô tội, các ngươi đại diện cho ai? Lũ cướp gà trộm chó cũng dám tự xưng đại thế, đúng là trò cười. Ta đã nói, bất kể ngươi tin hay không, chúng ta đại diện cho toàn nhân loại, ngươi chỉ là một viên đá trên con đường tiến bước của chúng ta, có thể bị diệt trừ bất cứ lúc nào. Diệp Thiên Nhai lạnh lùng nói, vậy thì ngươi thử diệt trừ hòn đá này xem, Giang Thạch cười gằn. Sao, ngươi tưởng chúng ta không làm được? Ánh mắt Diệp Thiên Nhai lộ ra tia sát khí. Nếu ngươi thực sự có thể làm được, vậy cứ thử xem. Giang Thạch vẻ mặt cười lạnh, thân hình bằng bạc mà lại to lớn lộ ra một cổ khí tức áp lực khó tả, khiến cho không gian đều mơ hồ run rẩy vặn vẹo. Hay cho một cái thử xem liền thử xem, ta Lâm Như Dạ đến thử. Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn vang lên từ xa, kim quang rực rỡ như sao băng, lóe lên, một bóng người to lớn mặc trường bào vàng, mặt vuông chữ điền, ánh mắt sâu thẳm xuất hiện từ chân trời xa xôi. Giang Thạch, giết tam đệ ta, hôm nay ta đến lấy mạng ngươi. Giọng người mới đến lạnh lùng, vừa xuất hiện, ánh mắt đã như móc câu hồn, lập tức nhìn về phía Giang Thạch. Đệ nhất cao thủ Lâm gia. Lâm Dư Dạ. Giang Thạch nheo mắt, nụ cười lạnh dần hiện lên trên môi, nói, tốt, đến tốt. Nếu các ngươi đều đến đây, thì tốt nhất, đỡ cho ta phải đi tìm từng người một. Phải không? Nếu vậy, ta cũng góp vui. Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn khác vang lên từ phía sau. Giang Thạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con chim lớn màu đỏ rực xuất hiện trên bầu trời, che phủ cả bầu trời, rộng đến hàng chục thước, toàn thân phủ đầy lông vũ màu đỏ rực, tỏa ra từng luồng khí tức lửa nóng nồng nặc. Ngay cả không gian xung quanh cũng bị nung nóng đến vặn vẹo. Mặt đất bắt đầu tan chảy từng mảng lớn, bốc lên từng đợt hơi nước trắng xóa. Hai mắt Giang Thạch lại bắn ra hai luồng hàn quang. Tiêu tộc, huyết mạch thiên hỏa, Tiêu đỉnh. Có chút ý tứ, năm cao thủ của ngũ tộc viễn cổ, bây giờ đã xuất hiện bốn người. Còn lại là Ngô tộc bất tử huyết mạch Ngô Khiếu Thiên đâu, cùng ra đi. Giang Thạch cười lạnh liên tục, nhưng không có âm thanh nào vang lên. Chỉ có Lâm Như Dạ, Diệp Thiên Nhai, Tiêu Đỉnh và Mông Phóng, bốn người lạnh lùng nhìn Giang Thạch. Ngô Khiếu Thiên không đến. Giang Thạch hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng, nói, đúng là mất hứng. Còn tưởng rằng năm cao thủ của các ngươi lần này sẽ xuất hiện đầy đủ a. Giang Thạch, ngươi quả là một nhân tài. Nhưng tiếc thay, kẻ muốn chống lại đại thế thiên hạ, chỉ có con đường chết. Giọng Tiêu Đỉnh lạnh lùng. Đứng hiên ngang trên lưng cự điện đỏ rực, xung quanh tỏa ra ngọn lửa vô hình. Loạn thất bát tao, nếu đại thế thiên hạ thực sự là do những kẻ như các ngươi tạo nên, thì ta sẽ dùng một quyền đánh tan đại thế thiên hạ này. Giọng Giang Thạch lạnh lùng. Nói nhiều vô ích, Giang Thạch, chúng ta chưa bao giờ coi ngươi là đối thủ, hôm nay cũng sẽ không chiến đấu công bằng với ngươi. Mục đích của chúng ta, từ đầu đến cuối, đều là vì toàn nhân loại. Ánh mắt Diệp Thiên Nhai lạnh lùng, không thay đổi, nói, ta đã nói, trong mắt chúng ta, ngươi chỉ là một hòn đá cản đường, hôm nay sẽ triệt để đánh tan ngươi. Vậy thì đến đây. Giang Thạch gầm lên một tiếng, không nói thêm nữa, trực tiếp ra tay trước, thân hình gần như biến mất trong nháy mắt. Khoảnh khắc tiếp theo liền xuất hiện không một dấu vết bên cạnh Diệp Thiên Nhai. Giết. Chương 627, đánh bại toàn bộ, chết đi. Một hướng khác, cuồng phong thét gào, tuyết phủ trắng trời, lưng sườn núi. Một lão giả mặc áo xanh đang khoanh chân ngồi, hắn lắc lư bầu rượu trong tay, rót nốt ngụm rượu cuối cùng vào miệng, không khỏi thở dài một hơi, hơi trắng phả ra, miệng lại mím chặt. Hết rượu rồi, uống nhanh thật, chết tiệt. Lúc hai nhất lại hết rượu, hắn chưa thỏa mãn, lại treo bầu rượu đen vào thắt lưng, sau đó nở nụ cười, nhìn vào chiếc gương cổ trước mặt. Chỉ thấy chiếc gương huyền bí khó lường, bên trong đang chiếu ra cảnh tượng không thuộc nơi đây. Chính là cảnh tượng Giang Thạch và những người khác đang chiến đấu cách xa vô số dặm. Trận chiến vô cùng kịch liệt, đánh cho thiên địa hỗn loạn, đá to như đấu, không gian trở nên mơ hồ vặn vẹo. Ngay cả hắn dùng mặt gương thần này quan sát, lúc này nhìn vào cũng có chút không rõ ràng. Miệng hắn liên tục tặc lưỡi. Khủng khiếp, khủng khiếp, người tuổi trẻ bây giờ thật đáng sợ, còn dữ dội hơn cả lão phu năm xưa, thật đáng sợ. Lão già lẩm bẩm trong miệng, nhìn chăm chăm vào hình ảnh trong gương. Đặc biệt là tiểu tử tên Giang Thạch này, thật hung hãn, một mình đuổi theo bốn người đánh. Vậy mà không hề yếu thế chút nào. Đủ loại thủ đoạn kỳ quái liên tục xuất hiện, mỗi lần xuất thủ đều khiến lão giả này hai mắt tỏa sáng, tương ứng với đó, bốn người đối diện phải dốc hết sức mới có thể hóa giải thủ đoạn của hắn. Thật không biết, tên này học được những thủ đoạn này từ đâu, lão giả lại lẩm bẩm, nói, ngay cả giáo chủ ma giáo Ứng Thiên Hùng, e rằng, cũng không biết, thật là thần kỳ. Đối mặt với trận chiến đặc sắc như vậy, ngay cả hắn, một kẻ nghiện rượu, nhất thời cũng không nỡ rời đi mà muốn xem rõ kết quả cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, linh cảm lão giả đột nhiên lóe lên, dường như nhận ra điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nửa sườn núi đối diện. Chỉ thấy chỗ nửa sườn núi đó, giống như bị chém ra bởi một thanh kiếm khổng lồ, xuất hiện một cái bệ khổng lồ. Trên bệ được xây dựng một truyền tống trận vô cùng to lớn. Ngày thường, truyền tống trận ở đó vô cùng tĩnh mịch, tuyệt đối không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng hôm nay, truyền tống trận ở đó đột nhiên rung động dữ dội, kéo theo cả hư không ở đó nhanh chóng rối loạn và biến dạng. Lão già sửng sốt, sau đó đột nhiên phản ứng lại. Những người đến Hồng Hoang Sơn Mạch đã trở lại, rắc rắc. Từng tia lôi điện rực rỡ từ trên trời giáng xuống, như những tia sáng trắng chói lóa, nhấn chìm cả truyền tống trận ở đó, tạo ra dư ba mạnh mẽ mà hỗn loạn. Phía sau ánh sáng trắng chói lóa, hàng chục thân ảnh xuất hiện trên truyền tống trận, thân hình cao thấp béo gầy, mỗi người một vẻ, tuổi tác cũng không giống nhau. Hầu hết mọi người đều là vẻ mặt u ám, cau mày, tâm trạng nặng nề. Chỉ một số ít người không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, dường như không quan tâm đến mọi thứ. Vừa đến nơi, bọn hắn liếc nhìn lão giả áo xanh ở sườn núi đối diện, sau đó hơn 10 người trong số bọn hắn lập tức rời đi, bước chân dậm mạnh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi đây. Nhiều người khác sau khi chú ý đến lão già áo xanh, nhíu mày, thân hình đột ngột lao ra từ sườn núi đối diện, mang theo tiếng rít chói tai, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt lão già áo xanh. Thanh Huyền Tử, sau khi ta đi, tình hình ma thiên giáo của ta thế nào? Vừa đáp xuống, Thiên Ma giáo chủ Ứng Thiên Hùng đã lên tiếng hỏi. Còn Thiên Huyền môn của ta thì sao? Còn Lâm gia của ta thì sao? Từng vị cường giả lần lượt hỏi han, nhanh chóng vây quanh. Lão già áo xanh cười ha ha, rất có hứng thú nói, tình hình thế nào? Các ngươi tự đi xem không phải là biết ngay sao? Hắn giơ một ngón tay già nua lên, nhẹ nhàng chỉ vào chiếc gương cổ thần bí bên cạnh. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn vào, từng đôi mắt như tia chớp, rơi vào trên gương cổ. Nhìn vào đó, sắc mặt bọn hắn bỗng nhiên thay đổi. Bọn hắn đánh nhau rồi, đó là ai? Chán sống, dám làm bị thương thiên tài của tộc ta, nghiệt súc, quả thực không biết sống chết, làm càn, quả thực muốn chết. Từng tên cao thủ của ngũ tộc viễn cổ đều tức giận quát. Thiên Ma giáo chủ Ứng Thiên Hùng, con ngươi đột nhiên co lại, lập tức nhìn vào Giang Thạch trong gương, đầu tiên ra lộ ra vẻ chấn kinh, sau đó vô cùng mừng rỡ hô. Giang Thạch, hảo tiểu tử, ha ha ha, hắn trực tiếp bật cười lớn. Mọi người xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Thiên Ma giáo chủ. Lão già áo xanh cũng cười ha ha, nói, Ứng Thiên Hùng, Thiên Ma giáo của các ngươi đúng là ra một kỳ tài. Một mình có thể áp chế toàn bộ cao thủ của ngũ tộc viện cổ, hiếm gặp, thật sự là hiếm gặp a. Ứng Thiên Hùng, bọn hắn là người của Thiên Ma giáo ngươi. Một tên lão giả của Lâm gia híp mắt, quay đầu nhìn về phía Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ cười gằn một tiếng, trực tiếp quay đầu lại, nói, là người của Thiên Ma giáo ta, ngươi muốn làm sao đây? Muốn cắn ta à? Chương 628, đánh bại toàn bộ, chết đi khai. Ngươi, lão giả Lâm tộc con ngươi co lại, lửa giận bùng lên. Nhưng rất nhanh, hắn nhanh chóng áp chế lửa giận xuống. Tốt, rất tốt, không ngờ Thiên Ma giáo lại xuất hiện một quái vật như vậy. Một nam tử trung niên vẻ mặt nửa cười nửa không, ý tứ sâu xa nhìn Thiên Ma giáo chủ, thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất không thấy, đã nhanh chóng rời đi. Các cao thủ của ngũ tộc viễn cổ cũng theo sát phía sau, nhanh chóng xông về phía Kỳ Lân Thành. Thiên Ma giáo chủ hừ một tiếng, lập tức triệu tập các cường giả bên cạnh, cũng trực tiếp hóa thành luồng sáng, cũng nhanh chóng lao về phía Kỳ Lân Thành. Ngoài Kỳ Lân Thành, trong Lạc Nhật Hạp Cốc, tiếng nổ âm âm vang lên, từng luồng sáng kinh khủng từ đây quét ngang, như muôn vàng khối sao băng, kinh thiên động địa, chấn động trời đất. Một bên Hạp Cốc đã bị phá hủy thảm hại. Giang Thạch vận dụng lực lượng bản thân đến mức tối đa, nguyên hồn chân giải, Diêm Ma cựu chuyển công, không gian thánh quyết, cộng thêm các thiên phú trên người, bôn lôi, quy nguyên, phục chế, phệ hồn, chưởng binh, bạch bội long tượng, từng luồng lực lượng kinh khủng liên tiếp phát ra, tuy chỉ là một người, nhưng lại trực tiếp tạo ra ảo giác áp bách kinh khủng như thiên quân vạn mã. Trong từng đòn công kích kinh khủng liên tiếp, cuối cùng, Lâm Như Dạ phun máu ngã lùi, ngực Diệp Thiên Nhai bị xuyên thủng, xuất hiện một lỗ máu khổng lồ, Mông Phóng kim cương thánh huyết nhuộm đỏ bầu trời, sắc mặt Tiêu Đỉnh Tiêu tộc trắng bệch như tờ giấy. Ngũ tạng lục phủ bị đánh thành một đoàn hỗn độn, đặc biệt là cánh tay trái của hắn bị vô vọng hỏa diễm của Giang Thạch làm bị thương, cháy đen một mảng, gần như vỡ vụn. Cũng chính là huyết mạch thiên hỏa của hắn đã thức tỉnh, đối với lực lượng thuộc tính hỏa có tiên thiên kháng tính, lúc này mới không bị chân chính đốt nát. Nếu không đổi một người khác, toàn bộ cánh tay tuyệt đối đã không còn. Tất nhiên, dưới sự tấn công toàn lực của tứ đại cao thủ, Giang Thạch cũng vô cùng khó chịu, miệng không ngừng phun máu, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Quy Nguyên liên tục vận dụng, từng mảng ánh sáng trắng liên tục lóe lên, hồi phục vết thương, tay cầm chiến mâu đồng thau, vô cùng cảnh giác nhìn về phía bốn người. Phải nói rằng, lực lượng của bốn người này thực sự cường hãn, cũng đúng như dự đoán của ngũ tộc viện cổ, bốn người bọn hắn dư sức có thể quét ngang thiên hạ bây giờ, bất kỳ ai cũng có thể coi là đối thủ của hắn. Ban đầu tưởng rằng một Mông Phóng đã rất đáng sợ rồi, nhưng thực lực của ba người còn lại vậy mà cũng không yếu hơn bao nhiêu so với Mông Phóng. Mỗi người đều có điểm đặc thù khác nhau. Huyết mạch Kim Hoàng, huyết mạch Hàng Băng, huyết mạch Thiên Hỏa, mỗi người đều có sở trường riêng, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng tiếc là, cuối cùng Giang Thạch vẫn hơn một bậc. Chiến đấu đến lúc này, ngay cả bốn người đối diện, tâm trạng cũng hoàn toàn chìm xuống, khuôn mặt đáng sợ, ánh mắt nhìn chăm chăm Giang Thạch. Mỗi người đều bị thương rất nặng, muốn hồi phục cũng không thể hồi phục. Giang Thạch hảo, huyết mạch Kim Hoàng, Lâm Như Dạ thanh âm lạnh lẽo, có chút thủ đoạn. Huyết mạch Thiên Hỏa, Tiêu Đỉnh lạnh lùng nói, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết, tuyệt đối không thể để ngươi sống. Huyết mạch Hàng Băng, Diệp Thiên Nhai trầm giọng nói, hắc hắc, tứ đại cao thủ. Giang Thạch cũng trực tiếp bật cười, vết thương vừa bị đánh ra trên người đã khôi phục trong nháy mắt dưới thiên phú, quy nguyên. Cả người như không có chuyện gì xảy ra, ha ha cười lớn, tứ đại cao thủ cái gì, Cũng chỉ như vậy thôi, hôm nay liền, để tất cả các ngươi, nằm lại ở chỗ này. Giang Thạch cười gằn một tiếng, đột nhiên gầm lên một tiếng, thân hình to lớn trực tiếp lao về phía bốn người phía trước một lần nữa. Dựa vào da dày thịt béo, lại có thể liên tục hồi phục bằng thiên phú quy nguyên, hắn hoàn toàn không coi bốn người này ra gì. Hơn nữa hắn còn có không ít ác chủ bài khác chưa tung ra. Sắc mặt bốn người trước mặt biến đổi, cũng gầm lên một tiếng, ngay sau đó trực tiếp lao ra, nhanh chóng giết về phía Giang Thạch. Trong nháy mắt, trận chiến dữ dội hơn lại nổ ra lần nữa. Giang Thạch phát huy toàn bộ lực lượng của mình, chiêu chiêu chí mạng, hoàn toàn là phương thức lấy thương đổi thương, dùng ép bốn người liên tục gầm thét, chỉ có thể liên tục sử dụng công kích tầm xa, hoàn toàn không dám cận chiến chống lại. Bởi vì một khi cận chiến, bọn hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng bởi loại lĩnh vực vô hình trên người Giang Thạch, không thể phát huy ra bất kỳ một tia kinh lực nào. Chớp mắt, mọi người lại một lần nữa giết đến gay cấn, ngay lúc bốn người đang toàn lực chống cự, đột nhiên Giang Thạch lại vận chuyển thiên phú chưởng binh. Trong nháy mắt, bốn người lại lần nữa biến sắc, rõ ràng cảm nhận được binh khí trong tay trở nên không thể kiểm soát, trung lắc dữ dội, giống như đột nhiên hóa thành một đầu ác long, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bọn hắn. Chương 629, đánh bại toàn bộ, chết đi. Ba từ trong binh khí của bọn hắn, trực tiếp truyền ra từng luồng sát khí cực mạnh, rót vào đầu óc của bọn hắn. Bốn người đột nhiên gầm lên, toàn lực áp chế, vũ khí trong tay, nhưng ngay lúc này, bàn tay còn lại của Giang Thạch đột nhiên phát ra kim quang rực rỡ, hiện ra một cái vòng bạc cực kỳ kỳ dị. Kim quang rực rỡ, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, trực tiếp được hắn vận chuyển đến cực hạn, vung mạnh mà ra, trực tiếp đập về phía Diệp Thiên Nhai. Kim cương trác, chiếc vòng này đập ra, ngoài uy lực vốn có bên trên, còn ẩn chứa một tầng lực lượng không gian, vừa phóng ra đã phong tỏa không gian, khiến Diệp Thiên Nhai bên kia không thể lui, không thể né tránh, thân hình như bị muôn vạn trọng sơn kẹp ở giữa. Đối mặt với kim cương trác kỳ dị này, ngoại trừ cứng đối cứng, dường như không còn cách nào khác. Hắn hét lên một tiếng, cưỡng ép áp chết vũ khí trong tay, trực tiếp sử dụng lực lượng hàn băng ngưng tụ ra một mặt lại một mặt tường băng dày trước người. Chớp mắt, hắn liên tục ngưng tụ 8 bức tường băng. Nhưng đối mặt với kim cương trác uy lực kinh khủng kia lại hoàn toàn không đủ nhìn, kim quang lóe lên, giống như một viên sao băng rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Oanh oanh oanh, tiếng nổ kinh khủng liên tục vang lên, trong nháy mắt đã sinh sinh phá vỡ 8 bức tường băng, tốc độ không hề giảm sút, trong nháy mắt ập vào người Diệp Thiên Nhai. Diệp Thiên Nhai vốn muốn vung trường kiếm lên đỡ, nhưng vào thời điểm quan trọng, trường kiếm trong tay lại một lần nữa bị Giang Thạch ảnh hưởng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim cương trác nện vào người. Oanh, máu tươi bắn tung tóe, thảm không nỡ nhìn, máu me be bét khắp bầu trời. Thân hình Diệp Thiên Nhai bị Giang Thạch đánh nổ tung ngay lập tức, chỉ còn lại một viên huyết đang đỏ rực, phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc đó trốn thoát khỏi dư uy của kim cương trác, Thiên Nhai, ba người còn lại hét lớn, đều vô cùng khiếp sợ. Giang Thạch điều khiển kim cương trác xoay một vòng trong không trung, nhanh chóng bay trở lại, bị hắn nắm chặt trong tay, khí thế hào hùng, cầm lấy thanh đồng cổ mâu một lần nữa nhảy lên, lao nhanh về phía ba người còn lại. Đánh phế một tên, tiếp tục, ba người tức giận, lần nữa hung mạnh đánh giết về phía Giang Thạch. Chỉ có điều Giang Thạch có quá nhiều thiên phú, chiêu thức lại vô cùng kỳ quái. Trong từng đòn tấn công liên hoàn, bọn hắn không thể chiếm được chút ưu thế nào. Trong lúc giao chiến dữ dội, binh khí của ba người một lần nữa bị ảnh hưởng bởi thiên phú chưởng binh của Giang Thạch, trong nháy mắt lại xuất hiện tình trạng mất kiểm soát. Nhưng ba người trước đây đã tận mắt chứng kiến thảm trạng của Diệp Thiên Nhai, ngay khi vũ khí trong tay mất kiểm soát, sắc mặt bọn hắn thay đổi, lập tức thi triển thân pháp, nhanh chóng tránh xa. Tuy nhiên, dù vậy, bọn hắn vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng. Lực lượng không gian của Giang Thạch nhanh chóng dịch chuyển qua, kim cương trác phát ra kim quang chói lóa, hướng thẳng về phía Tiêu Đỉnh Tiêu Gia hung hăng nện qua. Trong ánh sáng rực rỡ, đồng tử Tiêu Đỉnh co rút lại, tức giận trong lòng, vội vàng bất chấp tất cả chống đỡ, hư ảnh một con hỏa thần điểu khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. Hỏa thần điểu lập tức bay ra từ sau lưng hắn, mang theo sóng lửa kinh khủng, chủ động lao về phía kim cương trác của Giang Thạch. Oanh, phụ, trong ánh lửa chói lóa, thân thể của Tiêu Đỉnh cũng giống như Diệp Thiên Nhai trước đây, bị kim cương trác xuyên thủng, máu tươi văng tung tóe, tứ chi đứt lìa bay tán loạn, nổ tung ngay tại chỗ. Một viên huyết đan đỏ rực cũng nhanh chóng lao ra, trên đó xuất hiện linh hồn của Tiêu Đỉnh vô cùng phẫn nộ, sắc mặt vặn vẹo, gầm thét không cam lòng. Giang Thạch cười ha ha, một lần nữa nhanh chóng thu hồi kim cương trác, cầm lấy thanh đồng cổ mâu, hung hăng truy sát về phía viên huyết đan, nói, thiên hạ đại thế. Mấy tên các ngươi cũng có thể đại diện cho thiên hạ đại thế, hôm nay ta sẽ triệt để phá hủy cái gọi là thiên hạ đại thế của các ngươi. Mông Phóng và Lâm Như Dạ giận quát một tiếng, lập tức cùng nhau xông ra, nhanh chóng cứu viện hồn phách của Tiêu Đỉnh, từng luồng sát khí kinh hoàng phát ra, ép Giang Thạch phải quay lại ngăn cản. Lại một trận chiến vô cùng dữ dội diễn ra. Lòng Lâm Như Dạ hoàn toàn trầm xuống, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, trầm giọng nói, rút lui, đừng liều mạng với hắn, trở về từ từ tính kế. Mông Phóng mặt mày u ám, quay đầu nhìn Giang Thạch một cái, cây phượng sĩ lưu ly thương trong tay đã bị chấn công, cây vũ khí này là hắn sử dụng vô số tài nguyên trong gia tộc, trọng rèn lại cây phượng sĩ kim thương trước đây của hắn, là cây vũ khí theo hắn từ khi xuất đạo đến nay, nhưng bây giờ cuối cùng cũng đã triệt để bị hủy. Hắn không nói lời nào, quay người tóm lấy viên huyết đan của Diệp Thiên Nhai, lập tức phóng nhanh về phía xa. Lâm Như Dạ cũng tóm lấy viên huyết đan của Tiêu Đỉnh, đồng thời nhanh chóng rời đi. Muốn đi. Chương 630, đánh bại toàn bộ, chết đi. Bốn mắt Giang Thạch lóe lên hung mang, cầm theo thanh đồng chiến mâu lập tức truy đuổi phía sau. Công tử, Thương Ngô, Hỏa Vương, Thổ Vương phía đều vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng đuổi theo. Huyền đạo tử càng không nói hai lời, trực tiếp bám sát phía sau. Ba người tốc độ vô cùng nhanh, đặc biệt là Mông Phóng và Lâm Như Dạ, một người nắm giữ huyết mạch côn bằng, một người nắm giữ kim quang cực tốc, toàn lực thi triển, quả thực kinh khủng khó lường. Ngay cả khi Giang Thạch sử dụng lực lượng không gian, liên tục dịch chuyển, nhưng vẫn không thể nhanh chóng đuổi kịp bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn xông vào Kỳ Lân Thành phía trước. Ngay khi bọn hắn vừa tiến vào, toàn bộ Kỳ Lân Thành trực tiếp được một lớp quang tráo khổng lồ phủ lên. Trốn là xong sao, cho dù trốn cũng vô dụng, Giang Thạch vừa truy đến. Kim cương trác trong tay lại một lần nữa được vận chuyển đến cực hạn, kim quang rực rỡ, khí tức kinh khủng, bị hắn trực tiếp vung ra, phá vỡ không gian, nhanh chóng đập về phía Kỳ Lân Thành. Vút, oanh, toàn bộ Kỳ Lân Thành đều rung chuyển dữ dội, thiên địa lay động, đại địa sụt lún. Lớp phòng thủ quang tráo phía trên Kỳ Lân Thành trực tiếp bị đánh cho lắc lư mờ ảo, vặn vẹo không ngừng. Thành trì to lớn như xảy ra một trận đại địa chấn. Bình dân và nhân sĩ giang hồ bên trong vô cùng hoảng hốt la hét, từng khu kiến trúc rung chuyển dữ dội. Phát ra tiếng nổ âm ầm, nhanh chóng sụp đổ, trung chuyển, như ngày tận thế sắp đến. Giang Thạch không quan tâm, lại một lần nữa thu hồi kim cương trác, lại tiếp tục vung ra, nhanh chóng oanh kích về phía thành trì bên dưới. Cứ như vậy, tiếng động âm ầm, không dứt bên tai. Chớp mắt Giang Thạch đã liên tục oanh kích hàng chục lần, trận pháp khổng lồ trước mắt cuối cùng bị kim cương trác của hắn sinh sinh đánh vỡ. Kim cương trác rực rỡ kim quang lại một lần nữa được Giang Thạch thu hồi. Hắn phóng người mà lên, rơi xuống đầu thành. Một đôi mắt như tia chớp, liên tục lóe lên, quét về phía thành trì to lớn, lộ ra nụ cười lạnh lùng, trốn đi, ta còn không có cách nào đối phó với các ngươi sao. Ngay lúc hắn sắp sửa điều khiển kim cương trác một lần nữa, chuẩn bị đập về phía trước, đột nhiên, mắt hắn lóe lên, rõ ràng nhận thấy động tĩnh ở cực bắc của thành trì. Hai luồng ánh sáng điên cuồng lao về phía xa với tốc độ vô cùng khủng khiếp, mặt Giang Thạch chìm xuống, lại một lần nữa nhanh chóng truy đuổi theo. Kim cương trác trong tay hóa thành một đạo ánh sáng trắng rực rỡ, lại một lần nữa hung hăng ầm ầm về phía khu vực phía trước. Chỉ có điều Mông Phóng, Lâm Như Dạ đang lao về phía trước căn bản không quay đầu lại, mà trực tiếp vận dụng tốc độ nhanh chóng né tránh. Cứ như vậy, Giang Thạch trực tiếp vừa truy đuổi, điên cuồng công kích lung tung. Kim cương trác phát ra tiếng nổ ầm ầm, đánh cho thiên địa liên tục rung rẩy. Trên đường đi không có bất kỳ thứ gì có thể cản trở hắn. Từ Kỳ Lân Thành Nam Cương, truy sát một đường vạn dặm, trực tiếp đánh đến giữa Trung Châu. Lâm Như Dạ, Mông Phóng đều trở nên vô cùng chật vật, bất chấp tất cả lao về phía trước, liên tục phun máu. Ngay cả khi hai người nắm giữ tốc độ cực nhanh, có thể liên tục né tránh, nhưng dưới dư ba kinh khủng của công kích liên hoàn, vẫn bị chấn động ra nội thương. Điều quan trọng hơn là tốc độ của Giang Thạch không hề chậm hơn bọn hắn bao nhiêu. Nắm giữ lực lượng không gian, có thể liên tục thuấn di, hai người biệt khuất tức dẫn đến cùng cực. Bọn hắn tự nhân đều là kỳ tài vô song trên đời, được vạn người kính ngưỡng. Chú định cuộc đời sẽ khác biệt so với người thường, nhưng giờ đây hai người lại bị truy sát điên cuồng. Mông Phóng tức giận liên tục trống lên, âm thanh vang dội. Cả nửa tháng, ba người không dừng một bước, thậm chí không ăn cơm, khát và đói đều dùng thân thể chống đỡ. Trong tiếng nổ âm ầm hỗn loạn của kim cương trạc, trực tiếp dồn dép hai người đến vạn lý tuyết phong ở biên cương Bắc Mạc xa xôi, cuối cùng hoàn toàn chặn đứng hai người. Mông Phóng, kết thúc rồi, chịu chết đi, Giang Thạch cười gằn một tiếng. Có một cảm giác khoái trá khi tâm nguyện và công sức được đền đáp, kim cương trác trong tay được thôi động đến cực hạn, kim quang rực rỡ, khí tức kinh khủng, trực tiếp hung hăng đập về phía Mông Phóng và Lâm Như Dạ phía trước. Dừng tay, ngay lúc này, một tiếng gầm thét kinh thiên động địa đột nhiên truyền đến từ xa xa, trung chuyển không gian, từng ngọn tuyết phong liên tục sụp đổ, không gian trở nên mơ hồ. Nhưng Giang Thạch không quan tâm, hung mang trong mắt càng thịnh, kim cương trác tiếp tục hung hăng đập về phía trước, hắn truy sát hai người này cả vạn dặm. Kéo dài nửa tháng, làm sao có thể vì một câu mà chấm dứt, âm âm, trong tiếng nổ âm âm kinh khủng, phòng ngự của Mông Phóng và Lâm Như Dạ khoảnh khắc bị đánh tan, thân hình cả hai, đều bị kim cương trác xuyên thủng. Chỉ có điều ngay khi kim cương trác xuyên qua thân hình của bọn hắn, một tiếng gầm truyền đến từ hư vô vô tận, hàng chục bóng người nhanh chóng lao đến. Trong đó một vị nữ tử mặc váy dài màu xanh, ánh mắt sắc bén, tóc xanh áo xanh, trên người tản ra một loại khí tức vô song, đột nhiên hét lớn, quy nguyên, xì. Từng luồng sinh khí nồng nặc nhanh chóng hướng về phía thân thể của Mông Phóng và Lâm Như Dạ lao tới, như sóng biển vô tận, ngay khi kim cương trác đánh trúng bọn hắn, trực tiếp bao phủ lấy bọn hắn. Oanh, oanh, hai người hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, dù được sinh khí bảo vệ cẩn thận, nhưng vẫn bị hất văng ra xa, cùng một lúc bị đánh vào tuyết phong sau lưng, bọt máu bắn tung tóe. Giang Thạch biến sắc, vội vàng thu hồi kim cương trác, nhanh chóng nhìn về phía những người đột nhiên xuất hiện này. Chương 631, bí mật động trời, một. Một đỉnh tuyết sụp đổ, tung lên vô số bông tuyết, cuồn cuộn, phủ kín cả bầu trời. Thân thể của Mông Phóng và Lâm Như Dạ nhanh chóng được cứu ra khỏi những ngọn núi tuyết vô tận, nhưng cả hai đều toàn thân máu me, tóc tai bù xù, thảm không nỡ nhìn. Ngay cả khi có năng lượng sinh mệnh hùng hậu bảo vệ, bọn hắn vẫn bị vỡ vụn cánh tay, gãy không biết bao nhiêu căn xương cốt, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Giang Thạch nhanh chóng lùi lại, toàn thân cảnh giác, nhìn những thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt, dày đặc, ít nhất cũng phải chục người. Tất cả đều là cao thủ niết bàn cảnh, nhưng rất nhanh hắn đã cảm nhận được. Đây là những cao thủ trước đây đã hưởng ứng Hồng Hoang Chi Minh, tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch. Bọn hắn đã trở lại. Nghiệt súc, dám đả thương kỳ lân tử của tộc ta, chết đi. Bỗng nhiên, một lão giả gầm lên một tiếng, nhảy dựng lên, thân thể như xuyên qua không gian, không hề có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện trước mặt Giang Thạch. Cả bàn tay được bao phủ bởi một lớp kim quang rực rỡ, một chưởng ấn về phía mặt Giang Thạch. Giang Thạch biến sắc, tuy đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị lão giả dọa hết hồn. May là phản ứng của hắn không tệ. Trong khoảnh khắc lão giả đột nhiên xuất hiện, thanh đồng cổ mâu trong tay đã vung mà ra, toàn bộ lực lượng trên người ngưng tụ thành một, lực lượng và kinh lực hợp nhất. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, không gian mông lung, khí tức hủy diệt lan tỏa ra tứ phía. Giang Thạch bị một đòn đánh bay ra xa, trong nháy mắt rơi xuống phía xa, cảm thấy cánh tay tê rần. Nhưng tương ứng, tên lão giả đột nhiên ra tay cũng biến sắc, như bị sao chổi đụng phải, thân thể lật ngược ra ngoài, bay xa hơn cả khoảng cách mà Giang Thạch bay ra ngoài. Lão súc sinh dám ám toán ta, tốt, ta nhớ ngươi. Giang Thạch quay người phóng ra, không hề chần chừ. Chư vị đạo hữu, lập tức truy sát kẻ này, tuyệt đối không thể lưu lại hắn. Lão giả Lâm gia đột nhiên mở miệng hét lớn. Hắn bị Giang Thạch đánh bay hàng trăm trượng, cả cánh tay vô cùng nhức nhối, lòng bàn tay rỉ máu, thân thể gần như tê liệt. Điều này khiến hắn vô cùng kinh hãi, biết rằng tuyệt đối không thể giữ Giang Thạch lại. Ngay lúc này, lại một tiếng gầm kinh thiên vang lên, ai dám động đến kỳ tài thiên ma giáo ta? Lâm Nhạc Sơn, người chết cho ta. Ầm ầm, thiên ma giáo chủ ứng thiên hùng đột nhiên xuất hiện trước mặt lão giả vừa rồi, thân thể đã hóa thành hình dạng khủng bố cao 7-8 thước, toàn bộ cơ bắp trên người đều phát ánh kim rực rỡ, trực tiếp giơ cao hai tay, ngưng tụ toàn lực, hung hăng đánh xuống người lão giả Lâm gia. Sắc mặt của mọi người xung quanh không khỏi biến sắc, dừng tay, tất cả bọn hắn đều lao ra, nhanh chóng lao về phía thiên ma giáo chủ ứng thiên hùng. Ngay cả sắc mặt của lão giả Lâm gia cũng đột ngột thay đổi. Trong nháy mắt cảm nhận được một cổ nguy cơ to lớn, dốc hết toàn lực chống đỡ. Ầm ầm, dư ba to lớn, rung chuyển bát phương. Cả thảo nguyên phủ đầy tuyết đều rung chuyển dữ dội. Thân thể của thiên ma giáo chủ ứng thiên hùng lóe lên, trong nháy mắt lùi lại, thuấn di mấy lần, trực tiếp xuất hiện trước mặt Giang Thạch. Bên cạnh hắn là tứ đại thái thượng lão, từng người khí thế bừng bừng, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đối diện. Lão giả Lâm gia vừa rồi lại một lần nữa bị đánh cho phun ra máu tươi, ngã lùi về sau một đoạn. Khí tức uể oải, sắc mặt tái mét. Ứng Thiên Hùng, ngươi, mắt hắn toàn là lửa giận, muốn động đến thiên tài mà thiên ma giáo ta vất vả bồi dưỡng, hỏi qua lão phu chưa? Ứng Thiên Hùng vô cùng bá đạo, khí thế bừng bừng, ánh mắt thâm thúy, mái tóc dài đen tuyền như những sợi dây thép, bay múa sau lưng, cơ bắp cuồn cuộn trên người càng thêm đáng sợ, cả người như một đầu yêu thú thời thượng cổ. Đám người ở phía đối diện nhất thời sắc mặt trầm xuống, không nói một lời, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Giáo chủ, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại. Mắt Giang Thạch lóe lên, nhanh chóng lên tiếng, nói, đa tạ giáo chủ hỗ trợ kịp thời. Không sao. Ứng Thiên Hùng đáp lại một tiếng, ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chăm vào đối diện, nhìn Mông Phóng và Lâm Như Dạ toàn thân máu me, sau đó cười lạnh nói, Giang Thạch, ngươi làm rất tốt, đáng tiếc là không thể triệt để bóp chết bọn hắn, nếu không, sẽ khiến lão phu hài lòng hơn. Đúng rồi, nhớ lấy lão súc sinh vừa ra tay với ngươi, hắn chính là tộc trưởng của Lâm gia, Lâm Nhạc Sơn. Lâm Nhạc Sơn, mắt Giang Thạch nheo lại, đột nhiên nhìn về phía lão giả trước đó, nói, vâng giáo chủ, ta cũng không phải không có thành quả gì, ta đã tiêu diệt Diệt Thiên Nhai của Diệt gia, mục tiêu đỉnh của Tiêu gia, phá hủy hoàn toàn nhục thân của bọn hắn, chỉ có hồn phách thoát ra được. Ngươi hủy nhục thân của Diệt Thiên Nhai và Tiêu đỉnh. Chương 632, Bí mật động trời 2. Sắc mặt Ứng Thiên Hùng khựng lại, trợn to mắt, sau đó đột nhiên bật cười, tiếng cười to lớn, một lần nữa chấn động đến tuyết phong bốn phía sụp đổ, cười ha ha, nói, tốt, tốt, tốt, không hổ là Hắc Liên Thánh Tử của Thiên Ma Giáo ta, quả nhiên không để lão phu thất vọng, ha ha ha. Đối diện với bọn hắn, vô số cao thủ của Diệp tộc và Tiêu gia đều biến sắc, không thể tin được. Nhục thân của Thiên Nhai bị ngươi hủy, Tiêu đỉnh xảy ra chuyện, không thể nào. Bọn hắn nhanh chóng quát lớn, chư vị bá phụ, lời hắn nói là thật. Sắc mặt Lâm Như Dạ khó coi, ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm Giang Thạch, bàn tay đột nhiên vung lên, thần quang mờ ảo lóe lên, hai viên huyết đan một mực bị hắn giấu đi bỗng dưng hiện ra. Trên hai viên huyết đan hiện lên hai đạo hồn phách lờ mờ, chính là Diệt Thiên Nhai và Tiêu đỉnh. Vừa xuất hiện, hai hồn phách lập tức nhìn thấy tộc trưởng và các trưởng lão của mình, trong lòng chấn động, vội vàng hành lễ. Vô số cao thủ của Diệp gia và Tiêu gia, trong mắt bỗng dưng lóe lên lửa giận càng đậm, cừu hận kinh khủng, nhìn về phía Giang Thạch. Ứng Thiên Hùng, Thiên Ma Giáo các ngươi uy phong thật to. Tộc trưởng Diệp gia giận dữ gầm lên. Ha ha, cho dù Thiên Ma Giáo ta có uy phong đến đâu, cũng không thể sánh bằng uy phong của ngũ tộc viễn cổ các ngươi. Vừa mới đi được một lúc, các ngươi đã để hậu bối ra tay với cả thiên hạ, ý đồ quét ngang thiên hạ, muốn nuốt chửng cả Thiên Ma Giáo ta. Nếu Thiên Ma Giáo ta thủ đoạn hơi kém một chút, lúc này đã bị các ngươi triệt để tiêu diệt. Thiên Ma Giáo chủ Ứng Thiên Hùng cười lạnh liên tục, nói, đây chính là báo ứng, lòng người bất chính, nhân tâm bất chính. Ngũ tộc viễn cổ các ngươi có thể nuốt chửng các thế lực khác, tự nhiên phải chuẩn bị tinh thần bị các thế lực khác chặt tay a. Cút, tộc trưởng Diệp gia và Tiêu gia lại giận dữ gầm lên. Cút mẹ ngươi chứ, ha ha ha. Thiên Ma Giáo chủ lại cười lớn. Giang Thạch bên cạnh âm thầm rùng mình. Quả nhiên là giáo chủ của thiên hạ đệ nhất tà giáo. Không chỉ thực lực kinh khủng, mà ngay cả miệng độn cũng vô song như thế. Chỉ một câu nói đã khiến ngũ tộc viễn cổ không thể nói nên lời, quả thật lợi hại. Đủ rồi. Bỗng nhiên, nữ tử áo xanh tóc xanh lạnh lùng quát lên, cuối cùng cũng không thể nhìn tiếp được nữa, giọng nói vang vọng khắp cả phương viên hàng chục dặm. Cả hai bên vốn đang tức giận, nhưng bị tiếng quát của nàng dẹp tan, sắc mặt biến đổi, cố nén lại lửa giận. Điều này khiến Giang Thạch cau mày, một lần nữa nhìn về phía nữ tử áo xanh tóc xanh. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Trước đây đã cứu Mông Phóng và Lâm Như Dạ khỏi tay hắn, vậy mà chỉ một câu nói đã khiến ngũ tộc viễn cổ và Thiên Ma giáo chủ đều im bặt. Thật không đơn giản. Chuyện này đến đây là kết thúc, ân oán giữa hai bên, lập tức chấm dứt, không được phép nhắc lại nữa. Nữ tử áo xanh tóc xanh lạnh lùng quát lên, tỏa ra một cổ khí tức vô hình, sau đó đôi mắt lạnh lùng vô cảm trực tiếp liếc về phía Giang Thạch. Ngươi chính là Giang Thạch, Hắc Liên Thánh Tử của Thiên Ma Giáo, làm người, nên khiêm tốn một chút, ta không thích những kẻ cao ngạo. Nàng không chút biểu cảm, như một thần nữ cao cao tại thượng, đối với Giang Thạch không chút nể nang. Thiên Ma Giáo chủ Ứng Thiên Hùng bên cạnh, sắc mặt đột ngột thay đổi, lập tức lên tiếng, sứ giả, chuyện này cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Giang Thạch giáo ta, mà là ngũ tộc viện cổ. Đủ rồi, nữ tử áo xanh tóc xanh lại quát lên một tiếng, khí tức trực tiếp khuếch tán ra xung quanh. Thiên Ma Giáo chủ đột nhiên im lặng xuống, không nói một lời, sắc mặt nhanh chóng âm u xuống, lòng cuộn xoáy không ngừng. Giang Thạch, hy vọng ngươi có thể tự lo liệu lấy mình. Nữ tử tóc xanh áo xanh ánh mắt rất lạnh, quét mắt nhìn Giang Thạch, nói, đời ta gặp quá nhiều nhất là cái gọi là thiên tài. Nàng lạnh lùng khịt mũi một tiếng, trực tiếp rời đi. Các cao thủ của ngũ tộc viễn cổ đều lạnh lùng cười Giang Thạch một tiếng, nhanh chóng theo sau nữ tử đó. Tiện nữ nhân, cậy có sư phụ là cổ thánh, trước mặt ta cũng dám hét âm ỉ. Nếu không vì mặt mũi sư phụ ngươi, lão tử trực tiếp làm thịt ngươi, để cho ngươi chết thảm không đáng nhìn. Thiên Ma Giáo chủ âm lãnh quay đầu nhìn phương hướng nữ tử tóc xanh áo xanh. Sư phụ nàng là cổ thánh. Giang Thạch nhíu mày. Đúng vậy. Thiên Ma Giáo chủ âm u trả lời. Giáo chủ, lần này các ngươi gặp phải chuyện gì ở Hồng Hoang Sơn Mạch mà quay lại nhanh như vậy? Giang Thạch nghiêm giọng hỏi. Đây không phải nơi nói chuyện, trở về trước đã, về ta sẽ tỉ mỉ nói cho ngươi. Thiên Ma Giáo chủ nói. Được. Giang Thạch gật đầu. Mọi người lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi này, hướng về tổng đàn Thiên Ma Giáo. Chương 633, Bí mật động trời, ba suốt chặng đường về, một lần nữa tiêu tốn nửa tháng mới đến Trung Châu. Đến Trung Châu rồi lại sử dụng truyền tống trận, cuối cùng mới xuất hiện trong Thiên Ma Giáo. Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, Thiên Ma Giáo chủ cuối cùng thở ra một hơi dài, cả người như được giải thoát, cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Nhưng rất nhanh, hắn lại căng thẳng thân thể, một lần nữa phục hồi bình thường, trầm thấp nói, Giang Thạch, sau khi ta đi, Thiên Ma giáo như thế nào, có xảy ra xáo trộn gì không? Tất cả đều như giáo chủ dự liệu, ánh mắt Giang Thạch lóe lên. Nói như vậy lão bác, lão cựu thật sự phản bội, lão nhị có trấn áp được không? Thiên Ma giáo chủ hỏi. Không, là ta ra tay. Giang Thạch lắc đầu nhẹ, nói, đúng rồi, thập tứ công tử thông đồng dị tộc, trên đường chạy trốn bị ta vô tình giết chết, lão thập tứ chết rồi. Thiên Ma giáo chủ mắt nhíu lại, chậm rãi quay người, ánh mắt rơi trên Giang Thạch, nói, Giang Thạch, ngươi dám giết nhi tử ta, giáo chủ, chúng ta đã có thỏa thuận trước a. Giang Thạch cảnh giác, hừ, Thiên Ma giáo chủ lạnh lùng, lộ vẻ bất mãn, nhưng im lặng một lúc, sắc mặt dịu đi, lắc đầu nhẹ, thôi, chuyện này, từ giờ trở đi, ai cũng đừng nhắc lại. Chuyện để Giang Thạch ra tay, cũng là hắn ra lệnh trước khi đi. Sự việc này thật sự điều tra xuống, cũng không trách được Giang Thạch. Huống hồ bây giờ Thiên Ma giáo đang ở thời khắc vi diệu chưa từng có, tuyệt đối không thể có xáo trộn nữa. Hàn Lâm, đi đánh chuông, mọi người còn lại theo ta đến đại điện. Thiên Ma giáo chủ ra lệnh, bước về phía trước. Giang Thạch và mọi người lập tức theo sau. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông trong trẻo, du dương vang lên, đinh đăng, vang vọng thiên địa, lan tỏa khắp nơi. Toàn bộ Thiên Ma giáo đột nhiên xôn xao. Từng tên cao thủ lao ra khỏi nơi bế quan, sắc mặt chấn động, tự động tập trung về đại điện. Ngay cả Ứng Long đang xử lý công vụ, cũng thay đổi sắc mặt. Thiên Ma chuông vang lên, ai đánh chuông? Chẳng lẽ là Giang Thạch? Bạch Mi Tôn giả nhăn mày lại, nói, lão phu ra xem. Hắn lao ra ngoài, như một con hùng ưng, hướng ra cửa. Vừa định quát lớn, đột nhiên con ngươi co lại, lộ vẻ kinh hãi, sau đó mặt đầy kinh ngạc vui mừng, vội vã lao về phía Thiên Ma giáo chủ. Bạch Mi bái kiến giáo chủ. Bạch Mi Tôn giả khuôn mặt phấn khởi, nước mắt lưng tròng, nói, giáo chủ, cuối cùng ngài cũng trở về. Thiên Ma giáo chủ mặt dịu đi, nhìn Bạch Mi, nói, Bạch Mi, ngươi vất vả rồi, đứng dậy đi. Vâng, giáo chủ. Bạch Mi Tôn giả chắp tay đáp lễ, không giấu được phấn khởi, nói, thuộc hạ đi báo cáo công tử. Hắn lập tức triển khai khinh công, phi về phía Thiên Ma điện. Ấn Long hay tin phụ thân trở về cũng thay đổi sắc mặt, lập tức nhanh chóng xông ra, trong lòng phấn khởi, cúi đầu bái lại, hài nhi bái kiến phụ thân, được rồi, đứng dậy đi. Thiên Ma giáo chủ vẫy tay nhẹ, nói, tiếp theo, các ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện muốn nói với Giang Thạch, nói xong sẽ gọi các ngươi lại. Vâng, phụ thân. Vâng, giáo chủ. Ấn Long và Bạch Mi Tôn giả lập tức hành lễ, thân thể lui dần. Ngay cả đám người vừa tập trung vào cũng bàn tán sôi nổi, đợi bên ngoài đại điện. Thiên Ma giáo chủ và Giang Thạch trực tiếp bước về phía sâu trong đại điện. Nhẹ nhàng ngồi trên chủ tọa quen thuộc, Thiên Ma giáo chủ nhíu mày sâu, hít nhẹ một hơi, ngửi thấy mùi máu tanh còn sót lại trong không khí, không khỏi thở dài. Giang Thạch, ngươi có biết chúng ta gặp phải chuyện gì ở Hồng Hoang Sơn Mạch không? Thuộc hạ không biết, thỉnh giáo chủ cáo tri. Giang Thạch cung kính chắp tay, trong lòng đầy nghi hoặc. Thiên Ma giáo chủ hai tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía hư vô. Hồng Hoang Sơn Mạch quả thực là một cơn ác mộng, giọng nói của Thiên Ma giáo chủ trầm thấp, mang theo một tia uể oải. Nếu có thể, ta không muốn trải qua lần thứ hai. Thiên Ma giáo chủ nhắm mắt, lắc đầu như muốn xua tan đi ký ức kinh hoàng. Ác mộng? Giang Thạch tò mò hỏi. Thiên Ma giáo chủ đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào Giang Thạch, ngữ điệu nghiêm trọng. Giang Thạch, sinh vật trong Hồng Hoang Sơn Mạch sắp đi ra, dị tộc xuất thế. Giang Thạch cả kinh. Đúng vậy, Thiên Ma giáo chủ gật đầu, khẳng định lời mình nói. Cổ thánh không thể áp chế được bọn hắn, buộc phải thương lượng. Chúng ta cũng bị đánh bại thảm hại. Dị tộc có vô số cao thủ, chúng ta không phải là đối thủ. Sẽ không lâu nữa, bọn hắn sẽ xuất hiện trên thế giới này. Thiên Ma giáo chủ nhìn về xa xăm, giọng điệu đầy lo lắng. Tuy nhiên, cổ thánh đã đạt thành hiệp nghị với dị tộc, cấm bọn hắn đại khai sát giới, khiêu khích. Hai bên sẽ chung sống hòa bình, tôn trọng lẫn nhau. Dị tộc muốn tìm kiếm thứ gì đó, chúng ta có thể hỗ trợ, nhưng tuyệt đối không được gây chiến. Giang Thạch nhíu mày, lo lắng nói, giáo chủ, người tin tưởng hiệp nghị này sẽ ràng buộc được dị tộc. Chương 634, Thiên Phú Mới. Thiên Ma giáo chủ lắc đầu, thở dài, ta biết ta không thể, nên mới cảm thấy tương lai đáng lo. Ngươi chưa từng đến Hồng Hoang Sơn Mạch, không biết chỗ đó kinh khủng như thế nào. Nhân loại chúng ta quá nhỏ bé, so với bọn hắn chỉ như cát bụi. Nhưng năm đó, nhân tộc làm thế nào đuổi được bọn hắn ra ngoài? Giang Thạch nghi hoặc hỏi. Thiên Ma giáo chủ cười khổ, lúc đầu ta cũng nghĩ như ngươi, cho rằng tiên hiền nhân tộc đã dùng mưu kế. Sau này ta mới nhận ra tất cả đều sai. Người đuổi đi dị tộc năm đó không phải người của thế giới này. Không phải người của thế giới này? Giang Thạch kinh ngạc. Đúng vậy, Thiên Ma giáo chủ gật đầu, khẳng định hắn đến từ hải ngoại, thân phận thần bí. Một mình hắn xoay chuyển thế cục, khiến dị tộc và nhân loại ký kết lời thề hồng hoang hơn vạn năm. Hải ngoại? Giang Thạch nhíu mày, suy nghĩ. Chẳng lẽ là ngoài hải, đại hải bên ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch? Đúng vậy, giáo chủ trầm giọng đáp. Hắn là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc,